Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Hải không xấu hổ. Nhìn xem Mạc Vũ xoa đầu đi xuống thang lầu, Lạc Phàm vội vàng thi pháp khu trừ trên tay vết máu. Cười nói, tiểu di mụ nói gì vậy? Ta thế nhưng là còn nhớ rõ đêm qua ngươi đã nói. Ta vừa rồi cũng chính là chém gió mà thôi. Đây là cháu trai nàng dâu sao? Mạc Vũ đi vào phòng khách. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lưu Ly. Không thể phủ nhận. Trước mặt nữ nhân này thật rất đẹp. Không chờ Lạc Phàm giải thích. Mạc Vũ liền nói. Ngươi thật không xứng với nàng a. Ta Lạc Phàm không phản bác được. Lại nói. Ta dáng dấp cũng tạm được. Ta không nói trên người vinh quang. Vẻn vẹn là nhan giá trị. Lưu Ly có thể xứng với chính mình sao? Lưu Ly cười nói. Mạc Vũ tiểu thư quá khen. Hẳn là ta không xứng với nhà chúng ta thiếu chủ. Mạc Vũ nguyên bản còn có chút men say. Có thể nghe được thiếu chủ phía sau. Cả người nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Đại cháu trai. Đến cùng là tình huống như thế nào? Mạc Vũ ngơ ngác hỏi. Lạc Phàm hướng về Lưu Ly nói. Ngươi đi phòng bếp đem cơm trưa bưng tới. Để tiểu di mụ ăn chút điểm tâm đi. Ta vừa mới nấu cháo. Vâng, Lưu Ly sau khi đi. Lạc Phàm nói. Kỳ thật, ta là tu chân giả. Lưu Ly là thủ hạ của ta. Mạc Vũ thoải mái. Sinh ở vương tộc. Tu chân giả đối với nàng đến nói cũng không lạ lẫm. Chỉ là không có nghĩ đến chính mình cái này đại cháu trai vậy mà cũng trở thành tu chân giả. Cái thân phận này tối thiểu có thể để hắn cả một đời áo cơm không lo. Mạc Vũ hỏi, bộ này cảnh biển phòng biệt thự cũng là ngươi trở thành tu chân giả phía sau mua. Lạc Phàm gật gật đầu, đúng, mua cho ngươi. Hôm qua hắn đi Mạc Vũ nơi ở sau liền có cho Mạc Vũ mua phòng nhỏ ý nghĩ. Sau đó để Lưu Ly cho mua một bộ. Vì chính là hy vọng nàng ở thư tâm một điểm. Đại cháu trai thật tốt. Mạc Vũ hưng phấn tại Lạc Phàm trên mặt hôn một cái. Lạc Phàm nhếch miệng. Uy, người dạng này có chút quá mức a. Hại không xấu hổ a. Mạc Vũ hỏi lại. Mẹ ngươi thân ngươi quá phận sao? Không quá phận, mẹ ngươi thân ngươi đều không quá phận. Ngươi di mụ thân ngươi một ngụm lại thế nào rồi? Lạc Phàm lập tức liền không lên tiếng. Hưng phấn qua đi, Mạc Vũ đột nhiên nghiêm túc lên. Đại cháu trai hiếu tâm. Biệt thự này tiểu di mụ liền nhận lấy. Nhưng mà, ngươi về sau kiếm tiền phải tiết kiệm một chút hoa. Dù sao ngươi về sau còn phải kết hôn sinh con. Cái này đều cần tiền. Lạc Phàm cười nói, ngươi đột nhiên dùng loại này trưởng bối ngữ khí nói chuyện với ta. Ta có chút không thích ứng, ngươi cho rằng ta nguyện ý trang thâm trầm. Ta cái này còn không cũng là vì tốt cho ngươi. Mạc Vũ nói, nếu không như vậy đi, từ nay về sau ta thay ngươi trông coi tiền. Tránh khỏi ngươi cái tên này phung phí, chờ ngươi sau khi kết hôn. Ta lại đem quyền lực tài chính cho cháu trai nàng dâu. Nam nhân này đi, có tiền liền xấu đi. Trong tay căn bản lại không thể có tiền. Lạc Phàm nhìn về phía bưng đồ ăn mà đến Lưu Ly. Trong tay của ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Lưu Ly nói, cái này ta cũng không có chính xác thống kê qua. Ngài chỉ cần biết, đây chẳng qua là một đống không chỗ hữu dụng số lượng liền có thể. Lạc Phàm hướng về Mạc Vũ, giang tay ra, tiểu di mụ, ngươi nghe được rồi sao? Ngươi thật không cần lo lắng cho ta sẽ bại gia. Cái này rất tuyệt, Mạc Vũ mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt lại giống như là đang nói ta tin ngươi quỷ. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, vừa đến Lạc Phàm là tu chân giả, cái thân phận này là đủ nuôi sống hắn. Coi như về sau hắn thật gặp được khủng hoảng tài chính. Nàng cũng có thể đem biệt thự này bán. Tối thiểu có thể đáng mấy ước a. Thức ăn ngon dừng lại về sau. Lạc Phàm mang theo Mạc Vũ rời đi khu biệt thự. Lái xe tiến về nàng phòng thuê. như là đã cùng Trương Xuân Hoa náo tách ra. Cái kia cũng không cần thiết ở chỗ này ở lại. Đúng lúc gặp giữa trưa, Trương Xuân Hoa đang ở nhà chung, nhìn thấy Lạc Phàm sau khi xuất hiện, bản năng có chút bỡ ngỡ. Nghe nói tiểu di mụ thanh toán nửa năm tiền thuê nhà, hiện nay còn thừa lại 5 tháng. Số tiền kia ngươi chẳng lẽ không có ý định trả lại sao? Lạc Phàm mở miệng, tốt. Trương Xuân Hoa mặt mỉm cười, trực tiếp tại trong bọc lấy ra 5 tháng tiền thuê nhà. Bộ phòng này là nàng trước thuê, bởi vì trống không một gian, lúc này mới thuê ra ngoài. Nàng không có ý định cùng Lạc Phàm cứng đối cứng, dù sao marketing bộ phó bộ trưởng chức vị là nàng. Đợi nàng thượng vị phía sau tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ Mạc Vũ. Sau đó, Lạc Phàm giúp đỡ Mạc Vũ sẽ hành lý sách tới dưới lầu. Cũng may hành lý cũng không nhiều, trong xe cũng là có thể dung nạp. Trương Xuân Hoa trả lại tiền thuê nhà, Lạc Phàm sẽ tiền đưa cho Mạc Vũ. Mạc Vũ cười khổ nói, ta cũng không tính đem số tiền kia đuổi trở về. Không nghĩ tới ngươi một cái ức vạn phú ông còn băn khoăn. Lạc Phàm, ngươi tiện nghi, người khác một điểm cũng không thể chiếm. A, thịt ngon mà, chuyển xong ra về sau. Lạc Phàm nói, nơi này vị trí xa xôi, ta để Lưu Ly cho ngươi làm lái xe. Mạc Vũ luôn miệng nói, thôi đi ngươi, ta một cái công ty nhân viên, cưỡi Rolls Royce đi làm. Ngươi để trong công ty đồng sự nhìn ta như thế nào? Nếu như lần này không cạnh tranh marketing bộ phó bộ trưởng cũng là thôi. Nhưng bây giờ, tiểu di mụ nhưng là muốn trở thành marketing bộ phó bộ trưởng nữ nhân. Cưỡi Rolls Royce đi làm, đây không phải nói rõ dựa vào không đứng đắn quan hệ thượng vị. Về sau ta còn như thế nào tại công ty đặt chân? Về phần đi làm sự tình ngươi cũng không cần lo lắng. Cư xá cách đó không xa liền có một cái trạm dừng. Sáng sớm nửa giờ liền đều giải quyết. Cũng tốt, Lạc Phàm cũng không có đem sự kiện kia nói cho Mạc Vũ, dù sao khoảng cách cái ước định kia còn có gần 2 tháng. Dù là hắn hiện tại sớm nói cho nàng, cũng chỉ bất quá là bằng thêm phiền não thôi. Có chút sự tình nên đến sớm muộn đều sẽ tới, mà hắn có thể làm chỉ có làm bạn, thủ hộ. Bên ngoài biệt thự truyền đến một đạo cửa xe quan bế thanh âm. Ta đi đón khách, Lạc Phàm cười đứng dậy, sau đó nghênh đón Thư Nhiên. Cho mẫu thân rời mộ phần phía sau hắn liền đến Tân Hải thành phố tìm kiếm tiểu di mụ. Chuyện này Thư Nhiên là biết đến, mà ban ngày nàng cũng một mực tại hỏi thăm việc này. Biết được hai mẹ con gặp nhau về sau. Sau khi tan việc liền ngựa không dừng vó lái xe đến đây. Đây là Nhiên Nhiên. Nhìn thấy Thư Nhiên về sau, Mạc Vũ kinh ngạc đến ngây người. 12 năm trước, nàng đã từng trở lại qua động đình đường phố, đi tìm thất tỷ hai mẹ con. Lúc ấy gặp qua Thư Nhiên một lần. Mặc dù cùng hiện tại so ra biến hóa rất lớn, nhưng vẫn y như là nhận ra được. Đương nhiên, để nàng kinh ngạc cũng không phải là dung mạo của đối phương, mà là nàng thật cùng với Lạc Phàm. Mặc dù hai người khi còn bé định thông gia từ bé, có thể đã nhiều năm như vậy, hai người lại còn có thể tiến tới cùng nhau. Đây quả thật là lớn lao duyên phận. Tiểu di mụ, cầu ôm một cái. Thư Nhiên hốc mắt đỏ bừng, ngậm lấy kích động nước mắt. Ôm, nhất định phải ôm một cái. Tiểu di mụ lại khóc, sau một hồi mới lưu luyến không rời cùng Thư Nhiên tách ra. Nhìn thấy hai người cùng một chỗ, ta là thật cao hứng, thật đặc biệt cao hứng. Ta tin tưởng, thất tỷ trên trời có linh cũng sẽ vui mừng. Nhiên Nhiên, nếu như về sau Lạc Phàm khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. Tiểu di mụ thay ngươi sửa chữa hắn, gia hỏa này hiện tại hiểu chuyện, không dám đánh ta. Nói đến đây xóa đi khóe mắt nước mắt, nàng chưa từng cảm thụ qua hạnh phúc, hiện tại lại nếm đến hạnh phúc hương vị. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,